Nhân gian băng khí, chương 197 tiếp nối nhiệm vụ, góc truyện audio.com, 11 lúc này đã tháo mặt nạ đi ra khỏi cửa sau Long Duyến đi bộ trên đường. Sau lưng hắn, hai người bí mật theo sát, đi được một giờ đồng hồ, 11 bỗng chuyển thân rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai kẻ đi theo vội tăng tốc đi lên, khi tới con hẻm thì nấp một bên nghiêng đầu nhìn vào thấy 11 vẫn không có quay đầu lại tiếp tục hướng phía trong đi tới. Bọn họ vội chuyển thân tiến vào con hẻm, giữ một khoảng cách xa xa phía sau 11. Phía trước 11 bỗng rẽ trái, hai người kia cũng bước nhanh lên để đuổi kịp 11. 11 vẫn như trước chậm rãi bước, hai người vẫn tiếp tục theo dõi ở phía sau. Đi thêm một đoạn, đột nhiên 11 vẻ như nhớ ra điều gì, lập tức quay ngược lại. Hai người theo sau sừng sốt một chút, dùng ánh mắt trao đổi nhanh với nhau, làm vẻ như không có việc gì tiếp tục đi tới. Khi ba người đi sát qua nhau, tay trái 11 đột nhiên vung lên đánh trúng ngực một người, chỉ nghe ca sát. Một tiếng thanh thúy vang lên, người kia văng ra một bên, lưng đập mạnh vào vách tường, chậm rãi ngã xuống, tắt thở. Mà ngay khi 11 đánh ra một quyền, chủy thủ trong tay phải cũng gác lên trên cổ người còn lại. 11 lạnh lùng hỏi, là ai phái các ngươi theo dõi ta? Chấm, kẻ theo dõi nhìn vũng máu lớn trên mặt đất thấy kẻ kia đã chết, mặt biến sắc cắn răng không chịu mở miệng. 11 một dao xẹt qua trên cổ kẻ theo dõi phun ra một dòng máu đỏ. 11 thu chủy thủ lại, lui ra sau, khó khăn lắm mới tránh không cho máu vấy lên người. Ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua hai cổ thi thể trên mặt đất, 11 chậm rãi thu chủy thủ lại, mang lại mặt nạ lên xoay người rời đi. Mặc dù kẻ theo dõi không có nói, nhưng hắn đã đoán ra được kẻ đứng sau. Hai người này là từ đại sảnh tập đoàn Long Duyến đi theo hắn đến đây, vậy khẳng định là người của Long gia. Long Hải Du khẳng định sẽ không làm việc ngu ngốc loại này, Long Vũ lại càng không có khả năng, chỉ có một khả năng duy nhất là tiểu nha đầu ác độc kia, Long Duyến Thiên Kim đại tiểu thư Long Lệ. Mặc dù 11 không muốn gây với Long Hải Du vào lúc này, nhưng giết hai kẻ theo dõi để cảnh cáo Long Lệ, đồng thời cũng là cho Long Hải Du một cảnh cáo. Chớ chọc hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 11 không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, phía sau không xa là hai cổ thi thể. Việc giết hai người đó đối với hắn không khác gì giết hai con kiến, không hề có chút áy náy, kinh hoàng, không có chút vương vấn. Nào trong lòng, hắn là sát thủ, giết người đối với hắn mà nói cũng như là ăn uống bình thường mà thôi. Không sao cả, thế giới này vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, luật lệ là của kẻ mạnh. Sinh mạng không là gì cả. Đạo lý này, 11 từ nhỏ đã hiểu rồi. 11 từ trong miệng móc ra một cái tai nghe thơm âm bình thản nói, cuồng chiều, từ tai nghe liền vang lên tiếng của cuồng chiều, đây. Có nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy không? Nghe được, cuồng chiều nói, Long gia có vẻ như muốn chiêu dụ ngươi. Ân, ngươi nghĩ thế nào? 11 nhàn nhạt nói, không có suy nghĩ gì cả. Ân, ngươi không nghĩ đến việc tiến vào Long gia sao? Với chỗ dựa như vậy, không sợ bị ai khống chế nữa. Không cần thiết, 11 nhàn nhạt nói, không có Long gia ta cũng không để cho ai khống chế ta cả. Nhưng có sự hỗ trợ của Long gia, ma quỷ sẽ. Ma, quỷ là việc của ta. Ta sẽ tự giải quyết. Trong khi đang nói chuyện thì 11 đã đi ra khỏi con hẻm, lẫn vào dòng người đông đúc. Cuồng chiều nói, mấy ngày nay bị chuyện của ngươi làm cho đầu óc loạn cả lên, quên mất chuyện chính. Nga, không có gì, ngươi định lúc nào thì giải quyết, đừng quên ngươi còn nợ tiền ta đó, 11 ngẩng đầu nhìn trời nói, hôm nay sao? Vậy ngươi hôm nay muốn giết Trần Lộc của Trần gia, bắt đầu luôn, còn nhiều thời gian mà. Ân, 11 lấy di động ra, trên màn hình hiện lên số của Phỉ Áp, vừa mới bấm nút trả lời, đầu bên kia đã lập tức nói ngay. Tiếng của Phỉ Áp vang lên, lão đại, 11 vừa đi vừa hỏi, Thanh Ngữ đâu? Nga, nàng vừa đi tới trường rồi. Ngươi đang ở đâu? Ta ở nhà ngươi. Phỉ Áp mấy ngày nay đã xem nhà của 11 như nhà của mình, ngoài trừ những lúc đi theo. Nguyễn Thanh Ngữ ra thì lúc nào hắn cũng đều ở nhà 11 tập luyện. Mấy ngày đầu thì hắn ngày nào cũng than vãn, ngay cả việc đứng dậy, đi lại cũng khó khăn. Qua vài ngày kiên trì cố gắng, bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Dù sao hắn cũng không có biến thái như 11, mỗi lần tập luyện chỉ tập khoảng chừng 5 phút, sau đó thì nghỉ ngơi tới 12 tiếng, rồi tập tiếp vài phút trước khi nghỉ giải lao. Không thể không bội phục nghị lực của Phỉ Áp, bất quá điều này cùng 11 có chút quan hệ. Phỉ Áp vẫn hy vọng có ngày chính mình cũng có một thân võ nghệ như 11, đây là mục tiêu lớn nhất của hắn, cho nên hắn luôn kiên trì tập luyện. Theo nhận thức trước kia của 11 thì Phỉ Áp tham sớm đã chạy đông chạy tây, trốn ra ngoài đi chơi rồi. Bởi vì Phỉ Áp biết 11 không thích một kẻ vô dụng, hắn muốn tiếp tục đi theo 11 chỉ có không ngừng tăng cường thực lực bản thân, không để bản thân trở thành một túi da vô dụng, hơn nữa gia nhập hắc ám chữ thập, hắn đã trở thành một mục tiêu hàng đầu của các sát thủ. Nguồn tiayuyenfull.vn Phỉ áp, 11 nói, lái xe tới Hải Lâu Tân Quán, được ta lập tức đi ngay. Phỉ áp rất nghe lời, không có hỏi gì cả, bởi vì hắn biết 11 không thích kẻ nhiều lời, đặc biệt đối với kẻ hay hỏi tại sao. Gác máy qua một lúc 11 bấm máy gọi Nguyễn Thanh Ngữ. Ngay tức thì từ điện thoại vang lên một âm thanh hoan hỉ, Sở Nguyên. Người buổi tối ở lại trường à? Không được, trường không cho. Phỉ áp có việc, buổi tối không thể tới đón ngươi được. Nga, không sao, các ngươi có việc thì cứ làm đi, ta tự mình về được. Trầm mặc một lát, 11 lại hỏi, có đủ tiền chứ? Nguyễn Thanh Ngữ lập tức trả lời, có đủ, ta hiếm khi dùng đến tiền, mấy ngàn đô trong mắt người thường có lẽ không nhiều, đối với kẻ có tiền thì lại càng là một con số nhỏ bé, nhưng đối với Nguyễn Thanh Ngữ mà nói thì đây quả là một con số lớn. Do đó Nguyễn Thanh Ngữ quen chi tiêu tiết kiệm, số tiền này cũng đủ cho nàng dùng trong một thời gian dài. Dừng một chút, Nguyễn Thanh Ngữ hỏi, ngươi lúc nào trở về? Có chút việc phải mất thời gian một chút, Nguyễn Thanh Ngữ thở dài, nàng biết công việc của 11 theo như lời hắn vừa nói hẳn là chuẩn bị đi giết người. Vì cái gì 11 phải làm thế, mà không làm một viên chức bình thường? Nàng rất muốn khuyên 11 từ bỏ, nhưng nàng biết mình không có tư cách nói, 11 cũng sẽ không nghe. 11 tiếp tục vừa đi vừa nói, không có việc gì thì ta gác máy đây, Nga, Hảo, ta cũng đi học đây. Dừng một chút, nàng lại nói, Sở Nguyên, cảm ơn ngươi. Nga, 11 gác điện thoại, cất vào túi, bỏ tai nghe ra, tiếp tục theo dòng người hướng về phía trước mà đi. 11 bắt một chiếc taxi đi về Hải Lâu Tân Quán. Tới Hải Lâu Tân Quán thì Phi Áp đã đứng ở cửa đợi hắn, trong tay cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh chiếc xe địa hình nhìn đông ngó tây. Ngay khi taxi tới, thì Phi Áp liên chú nhãn nhìn kỹ từ trên xe một người trẻ tuổi dung mạo bình thường bước xuống, hắn thất vọng quay hướng khác tìm kiếm. Đang do dự định gọi điện cho 11, 11 trực tiếp hướng Phỉ Áp đi tới, Phỉ Áp có chút kinh hãi nhìn hắn, Phỉ Áp sừng sốt một chút, lập tức với ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm 11 hỏi, lão đại. 11 không để ý đến biểu hiện của hắn, xoay người đi về Tân Quán, ngoài miệng nói, theo ta đến đây, Phỉ Áp nháy nháy mắt nhéo vào mặt mình, sau đó vội đi hướng về phía 11 đi nhanh. 11 mang theo Phỉ Áp về tới phòng mình, trên cửa phòng có tấm giấy, do Not Clean Up, nhân viên khách sạn thấy cái này thì sẽ không vào phòng 11 dọn dẹp. 11 đêm qua chính là ở tại phòng này, bởi vì thường phải di chuyển liên tục nên hắn cũng không có mang theo đồ dùng gì nhiều, chỉ có một cái túi để trong phòng, từ giữa chưa đi ra ngoài cũng không có trả phòng. Khóa cửa phòng lại, Phỉ Áp nhỏ giọng hỏi, lão đại thật sự là ngươi sao? Ngô, 11 lên tiếng, đi tới tủ đựng quần áo lấy ra một cái túi du lịch để ở trên giường. Mở ra bên trong đều lắc các loại vũ khí, súng ống, đạn dược. Phỉ Áp ở bên cạnh giường, nhìn đánh giá 11 một cách cẩn thận. 11 cũng không có để ý tùy ý hắn kiểm tra. Qua một lúc, Phỉ Áp nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi đeo mặt nạ hóa trang à? Sao ta không nhận ra được, là mặt nạ? Phỉ Áp rất cẩn thận quan sát nhưng vẫn không nhìn ra sở hở, thấy rất kỳ quái. Nếu ngay cả hắn đều có thể nhìn ra thì 11 cũng sẽ không lựa chọn dùng mặt nạ này. Hắn đã thấy qua rất nhiều phương pháp thay đổi dung mạo, nhưng cái mặt nạ này có thể coi là hoàn mỹ nhất, ngoại trừ trên mặt không có chút lông nào, thì có thể nói là hoàn hảo, Phỉ Áp cũng không có chú ý phát hiện ra điều này. Một lát sau, Phỉ Áp lại hỏi, lão đại, ngươi như thế nào lại có thể thay đổi gương mặt như vậy? 11 ngẩng đầu liếc hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục kiểm tra trang bị. Ngoài miệng nhàn nhạt nói, dịch dung là điều mà đặc công phải nắm được trong khóa huấn luyện. Trời ạ, ngươi, nói như dễ lắm vậy. Phỉ Áp kinh hãi kêu một tiếng, lập tức nhận ra thanh âm mình có hơi lớn, vội dùng hai tay bụng miệng lại. Sau một lúc lâu thấy 11 không có phản ứng gì, lại nhỏ giọng nói, lão đại, cái này có thể dạy ta không? Nga, qua, lão đại, ngươi đáp ứng rồi đó nha. Trời ạ, ta cũng có thể dịch dung a. 11 kéo khóa túi lại nói, đi. Ân, đang trong trạng thái hưng phấn, Phỉ Áp hơi sừng sốt một chút, lập tức hỏi, đi đâu? Làm việc, 11 cũng không có quay đầu lại, mở cửa phòng đi ra ngoài, Phỉ Áp cũng vội đi theo sau hắn. 11 trả phòng, sau đó lên xe của Phỉ Áp nói, Phỉ Áp, chuyện ta dịch dung không được nói với bất cứ ai, nếu không ta sẽ tự tay giết người. Vừa ngồi vào xe, Phỉ Áp đã giơ hai tay lên nói, lão đại ngươi yên tâm, dù có chĩa súng vào đầu ta cũng không nói đâu. 11 liếc mắt nhìn Hắn nói, đi thôi, 11 lựa chọn cho phi áp biết mình có thể dịch dung cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn trong một ngày đi lại giữa hai thành phố, nếu chính mình lái xe cũng không có tiện, hơn nữa rất dễ dàng bị người khác tra ra hành động, cho nên chỉ có thể đi xe của phi áp. Tuy nhiên 11 thời gian này không thể bỏ mặt nạ ra được, một khi người ta phát hiện ra hắn đang ở trong xe thì sẽ càng thêm phiền toái, cho nên hắn chỉ có thể cho phi áp biết bí mật này, nhưng cũng chỉ một mình hắn biết mà thôi, nếu có người thứ hai biết chuyện này, 11 sẽ ngay lập tức giết phi áp trước tiên. 11 lấy tai nghe ra, đeo vào tai. Cuồng Triều lập tức nói, người sao lại ngừng liên lạc? Có chút việc riêng, 11 đáp cho qua, lên tiếng nói, Trần Lộc ở đâu? Không xa chỗ ngươi lắm, trên đường số 3, bên cạnh một bệnh viện đang xây dựng, biết rồi, 11 quay đầu hướng phi áp nói, đường số 3, bệnh viện vi dân đang xây dựng. Hảo, phi áp nhấn ga, hướng về đường số 3 mà đi. Bệnh viện vi dân, trên đường số 3, đây là một bệnh viện tư, vẫn còn đang xây dựng. Một chiếc xe jeep chậm rãi đi qua khu nhà đang xây dựng nhưng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước một đoạn, rẽ vào một con đường nhỏ rồi mới dừng lại. 11 không mang theo túi sách, chỉ với hai khẩu súng ngắn và hai quả lựu đạn, từ trên xe đi xuống, nói, ở chỗ này chờ ta. Lão đại ta giúp ngươi. Không cần, 11 đóng cửa xe, đi một vòng tiến vào khu vực công trình xây dựng. Bệnh viện vi dân có 3 tòa nhà đang xây dựng, giữa 3 tòa nhà này có một khoảng đất trống, nghe nói là muốn xây một vườn cây. 11 trước tiên quan sát kỹ bốn phía, rồi đi đến một bên, nơi này. Có một công nhân đang chuyển cắt, may mắn chính là nơi này chỉ có mình hắn, mà bên cạnh lại có một đống cát lớn che chắn, người khác nhìn không thấy bên này. 11 đến gần, người công nhân quay đầu nhìn hắn, không để ý tiếp tục làm việc của mình. 11 đi thẳng đến sau lưng hắn, lúc này người công nhân có chút kỳ quái quay lại nhìn, 11 đột nhiên dùng tay chặt mạnh vào cổ người công nhân kêu lên một tiếng ngã xuống đất hôn mê. 11 đến bên cạnh công nhân, thay đổi lấy bộ đồ bảo hộ của hắn, sau đó di chuyển người công nhân, dùng một số vật dụng che chắn. Dù cho có người đi qua, nếu không chú ý quan sát thì cũng sẽ không phát hiện ra có người đang nằm ở đó. 11 mặc một bộ đồ công nhân, đội mũ bảo hiểm, nếu không nhìn kỹ cũng không ai có thể thấy rõ diện mạo ở sau mũ bảo. Vệ, 11 cách chương.